Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Bất Ly Sơn. Nghe nói Bất Ly Sơn có âm hồn đi ra loạn thế. Lại cái kia âm hồn giống như bản thể liền muốn phục sinh. Phải không? Cái kia Bất Ly Sơn bên trong, đã từng truyền thuyết là hai vị tình lữ thánh tôn bước vào tế tiên thai chi địa. Còn có người nói là hai người kia tự tử chi địa. Nơi đó lưu lại bọn hắn đạo thống. Đạt được liền có thể đột phá cảnh giới tối cao. Leo lên tế tiên thai. Không phải nói ly lạc. Ly tâm hai vị thánh tôn được chôn cất tại thiên địa giao nhận chi địa. Bài trí thiên hạ chí cường sát cục. Không người có thể phá sao. Xác thực như thế. Nhưng là mỗi lần xuất thủ. Rất có thể là ly lạc đảo cực kỳ cường đại đại năng. Liền Viêm Ma Điện chủ nhân đều rời núi. Có náo nhiệt nhìn. Bạch Mạch nghe cái này hai mái hiên nói chuyện. Nghe tới, ly lạc, ly tâm, hai cái tên đợi. Tâm giật mình. Hai người kia tên vậy mà rất quen thuộc. Trước kia Bạch Nhất Thần đề cập với hắn không chỉ một lần. Nói Bạch gia tổ tiên xa từng cùng hai cái vị này thánh tôn giao hảo. Đồng thời đạt được hắn rất đại ân huệ. Cho nên Bạch gia từng lấy làm tự hào. Thế nhưng là không nghĩ tới. Bạch gia trước sau gặp đại tông môn nhìn trộm. Trải qua hủy diệt. Cuối cùng vậy mà sụp đổ. Tại Chu Tước Sơn mạch Bạch gia. Tại một số năm sau. Vậy mà thành liền khổ hải cảnh giới đều không có nho nhỏ thôn tộc. Không khỏi làm người thổn thức. Có thể. Nói trở lại. Bạch gia tại phía xa Bắc Minh cổ lục. Làm sao sẽ cùng cái này ly lạc đảo hai vị đại năng có thương lượng. Chẳng lẽ truyền thuyết Bạch gia là từ rất xa địa phương rời đến Chu Tước Sơn mạch phía dưới. Cố hương nhưng ở cái này ly lạc đảo không thành sao. Hai vị này thánh tôn. Năm đó Bạch Nhất Thần nhấc lên thời điểm. Mặt mũi tràn đầy sùng kính tâm ý. Thậm chí nói. Như sở hữu Bạch tộc người. Ai may mắn được gặp. Dù là hoa cả một đời không cách nào tu chân đều nguyện ý. Cái này lại nên là bực nào tuyệt đại phong hoa. Hiện tại Bạch gia đã trải qua chôn vùi. Không phụ phong tao hai vị này hướng về tiền bối vậy mà sớm đã chôn xương nơi này. Thời gian quá khích, quả nhiên là đem chém hết thương sinh sinh mệnh đồ đao. Hiện tại, bọn hắn muốn đi đào hai vị thánh tôn phần mộ sao? Bạch Mạch cái này kích động một cái. Mở ra hai mắt, lại hiện ở nơi nào là cái gì mộng? Vốn là mấy người tại bên cạnh hắn uống trà nói chuyện phiếm. Xem ra đều là đúc thành đạo thai tu sĩ. Trong đó có một là nhìn như đã trải qua tiến vào thiên văn. Liền thừa cơ xen vào nói câu. Cái này Bất Ly Sơn ở nơi đó. Bên trong một cái tu sĩ nói. Huynh đài, ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi tranh một chuyến cơ vận sao? Ta xem đừng đi, giống chúng ta những cái này vô danh nhân vật. Đi tùy tiện nhân ra một cước liền giết chết. Một cái khác tu sĩ mặt lạnh nhìn Bạch Mạch liếc. Mát, chỉ ngươi cũng bất quá là mệnh luân tu sĩ. Lẻ loi một mình cũng dám tiến đến. Đi làm bàn đạp sao? Bạch Mạch nghe hắn miệt thị. Không thèm để ý. Ta chỉ muốn hỏi Bất Ly Sơn ở đâu. Ta muốn lên núi. Nói chuyện lúc trước người thái độ coi như ôn hòa. Bất Ly Sơn sớm đã trở thành một mảnh nhuốm máu đất khô cằn. Nghĩ lại, người muốn khăng khăng đi, ta liền chỉ cho ngươi. Dứt lời tiện tay khắc lục một cái hình vẽ cho Bạch Mạch. Bạch Mạch cảm ơn cái kia tu sĩ. Nâng lên thân, liền muốn rời khỏi. Lúc sắp đi, một thanh hướng về kia miệt thị chính mình nói chuyện tu sĩ trước người một chảo. Vô hạn địa mạch bị hắn câu thông. Như trường hà gào thét, ngược sát thập phương. Tựa hồ muốn cái kia tu sĩ hút thành xác ướp. Đây là Bạch Mạch chỉ là trừng trị một thoáng. Chỉ là thôi động khổ hải. Linh lực khoa trương. Cũng không ra nặng tay. Sau nghênh ngang đi. Lưu lại thiên văn tu sĩ kinh lật tại chỗ. Toàn thân ướt đẫm. Nửa ngày. Cứng ngắc trong mồm nói ra một câu. Ngay cả ta cũng chưa hẳn là hắn địch. Người này định là một vị cường giả tuyệt đỉnh. Lại nói thôi động khổ hải. Câu thông địa mạch. Dâng lên vô biên sát khí. Ngược sát thập phương, cho cái kia tu sĩ một chút giáo huấn, liền thẳng đến địa đồ chỉ Bất Ly Sơn đi. Bất Ly Sơn, núi cao vạn trượng, dưới chân núi nhìn qua, từng tầng, từng bậc, giống như thang lên trời. Tối tăm mờ mịt, vân khí che lấp hơn phân nửa núi non. Trách không được mọi người truyền thuyết nơi đây chính là Ly Lạc. Ly Tâm hai vị tình lữ thánh tôn thoát xác phi thăng chờ thêm tế tiên thai địa phương. Bạch Mạch vừa tới ngọn núi này dưới đáy, liền bị quang ảnh hư ảo. Vân khí mờ mịt rung động, đưa tay nắn pháp quyết, khổ hải lại mệnh luân, bắt đầu thăm dò địa mạch. Một đầu hắc thạch sơn sống lưng xoay quanh sườn núi, núi non vân khí vờn quanh chủ phong, hai bên sơn mạch như cự xí bay lên. Bắc gối Bất Ly Sơn, chân đạp Bạch Hà, bên cạnh bờ Long Khiếu Phượng Vũ, Bạch Mạch nhịp tim thêm, gối núi đạp nước, khoác khăn quàng vai, đế vương chi ngủ tượng. Nơi đây không những có thể thai nghén thánh giả vương khí tu, càng là cường giả tốt nhất an nghỉ chi địa. Duy nhất chỗ xấu, chính là này âm khí quá thừa, oán khí như đao, hung ác phi thường, sợ là có dấu cực đoan sinh vật khủng bố, phá hư phong thủy. Quả nhiên, phía trước tiến quá trình bên trong, ngẫu nhiên thấy có người ảnh như hồng bay qua, phía trước dần dần phun lộ ra một đầu thanh sắc lưng núi, ngăn chặn cái kia màu đen long mạch, sát khí quân lâm thiên cung, phạm vi ngàn dặm, tĩnh mịch một mảnh. Đây chính là Ly Lạc, Ly Tâm hai vị đại năng chỗ nương thân sao? Bạch Mạch hiện tại thoát mệnh luân cảnh giới, cơ bản có thể ngự không phi hành. Ly địa cao mấy chục mét, liền như cùng ở tại ngọn cây, trên vách đá bay lượn, lưu lại một thân ảnh. Đại bắt đầu từng đợt rung động, thật giống như có người dùng đại lực oanh kích sơn phong. Trên núi đã sớm bố trí bao nhiêu năm tự nhiên cấm chế, bắt đầu có phản ứng, theo các tu sĩ oanh kích, bắt đầu không ngừng diễn biến. Sông núi, dòng sông, đáy cốc cùng Bất Ly Sơn bên trong tất cả sinh vật đều có thể cảm nhận được không tự chủ được biến hóa, từ địa vực công kích, cũng tại hướng về càng thêm dườm ra thế cục chuyển hóa. Sở hữu tiến vào Bất Ly Sơn người đều bị bao phủ trong đó. Nếu như một khi thực sự là thượng cổ sát cục hiện thế, chỉ sợ tất cả mọi người phải bỏ mạng nơi này. So sánh bi ai phế tích, Ly Lạc cùng Ly Tâm Thánh Tôn ở lâu Bất Ly Sơn quá mức thần bí. Lại trước kia cũng có rất nhiều tu sĩ thường xuyên hội tiến vào trên núi hái thuốc, đều không có gặp được nhiều ít nguy hiểm. Chính là bên trong có đại yêu thú, cũng hơn nửa thâm cư trên núi tu hành, không phục xuất đến phương viên nghìn vạn dặm, cũng xem như ngàn vạn năm đến sạch sẽ chi địa. Nhưng bây giờ lại không giống nhau, có người lại muốn đi đào móc thánh tôn mộ phần. Cái này tất nhiên sẽ chọc giận viễn cổ hồn linh, mở ra bất thế sát cục, muốn chém diệt sở hữu địch tới đánh. Tiến vào Bất Ly Sơn quá nhiều người, thật giống như đại gia không phải tham dự một trận sát phạt, muốn đi lấy không bảo vật một dạng. Truyền thuyết hại chết người, truyền thuyết cũng càng ngày càng thần kỳ. Truyền càng về sau, là không phải là cái gì hồn linh thức tỉnh, là Ly Lạc, Ly Tâm khi còn sống lưu lại vô số pháp bảo, kinh pháp muốn tìm truyền thừa, càng có vô số cao giai huyền tinh khoáng mạch đều muốn hiện thế. Nơi đây không còn là sắp bạo hiểm ác chi địa, khủng bố, sát cục đã trải qua ngăn cản không điên cuồng các tu sĩ tham luyến bước chân. Trên đường đi gặp được không chỉ một đầu các loại hình dạng yêu thú thi thể, càng có thật nhiều chết oan chết uổng tu sĩ, có lại vẹn còn lại một vũng máu, cũng có sinh sinh bị yêu thú nuốt sống. Bạch Mạch âm thầm cầu nguyện, vẫn được thua thiệt bản thân tiến vào Bất Ly Sơn. Tiến vào muộn, bay qua đến ngọn núi bên trên, lại quan sát một mảnh kia trong bãi đá hắc sắc như là hang động đồng dạng vùng đất thấp, lại chính là long mạch chi long sống lưng vị trí. Bốn phía vân khí điên cuồng tràn vào, cái kia đen nhánh cửa hang giống như một cái vĩnh viễn cũng thôn phệ không hết cự long miệng. Chỗ có đại năng cơ hồ toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Ngẫu nhiên cũng có người kết thù, không ngừng công sát, lại là kinh lôi tiếng vang nổ tung. Bạch Mạch giống như nhìn thấy huyết vũ bay tán loạn, đạo văn, sát khí dày đặc nhất địa phương. Bạch Mạch lại nhìn thấy từng chiếc cổ lão chiến xa, thiết giáp hoa lăng sững sờ ầm ầm. dị thú hót vang, ở trong một chiếc chiến xa cao chừng 4 trượng, làm lấy một vị râu bạc mũi ưng lão giả. Cái kia mũi ưng lão giả không cần đoán, liền nhất định là Viêm Ma Điện chủ. Tại khác một bên, còn có mấy nhóm nhân vật, đứng yên quan sát không động tĩnh. Giết tới đi, có người ở vung tay hô to, thanh âm trong không khí quanh quẩn, giống ôn dịch một dạng cảm nhiễm mỗi người hùng tâm tráng trí. Mỗi người đều giống như đánh kích thích tố một dạng, tâm tình kích động, cửu u quái, không cần vụng trộm cổ động nhân tâm. Cẩn thận bổn điện chủ đánh nát ngươi đạo cơ, nhìn ngươi còn như thế nào thi triển tinh thần mị thuật. Viêm Ma Điện chủ lệ quát một tiếng, đám người một thoáng liền tỉnh táo lại. Thật là nguy hiểm, kém chút bị người ám toán xông đi vào, thành vì người khác khiên thịt. Rất nhiều tu thấp làm người không không mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta nói Mộ lão gia tử, ngươi ngược lại là có thể làm người hiền lành. Ta xem cái kia Ly Lạc Thánh Tôn bất tử đan xuất thế, ngươi có hay không cái thứ nhất lao ra, bằng không ngươi liền đợi đến thọ nguyên đến, tọa hóa Viêm Ma Điện đi. Hì hì, một cái quyến rũ thanh âm xẹt xẹt yêu kiều cười, bạch mạch nhìn tiếng chỗ, lại là một cái vũ mị, phong thái tuyệt đại, cơ hồ toàn thân đỏ sao lỏa nữ người, một thân diễm hương, cách thiên cung thập địa đều hội khiến người ta say mê. Hết lần này tới lần khác trong tay nắm một chuôi dày đặc khí lạnh quái roi. Phảng phất trói buộc lấy vô số quỷ hồn. Sát khí tràn ngập, Viêm Ma Điện chủ, nghĩ cái kia Viêm Ma thiếu chủ cũng theo tới không thành. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTFX. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.